Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, dần dần trồi lên manh mối. Lý Minh theo thành chủ đại nhân cái này bên trong đạt được tư liệu. Lần nữa chứng minh đế quốc đại tướng quân phân tích, nơi này không chỉ có không có tàng kiếm sơn trại cụ thể tư liệu giới thiệu. Thậm chí ngay cả phát sinh huyết án sau án kiện tư liệu đều không có. Có thể thấy được cái này cái cọc huyết án sau lưng. Xác thực tồn tại càng lớn điểm đáng ngờ. Lý Minh cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Lập tức mang theo Phạm Hoa rời đi phủ thành chủ. Thông qua trước truyền tống trận hướng thành Nam. Cầm lấy đại tướng quân lệnh bài nhanh chóng đi hướng thành Nam tướng quân phủ. Dựa theo hệ thống thiết lập. Thiên mệnh hoàng thành cửa Nam, cửa Tây cùng cửa Bắc ba tòa cửa thành chỗ ngoại thành khu. Đều mỗi người thiết lập một cái tướng quân phủ, thống soái lấy NPC binh lính trưởng quản thành lâu phòng ngự. Thành Nam tướng quân phủ liền là phụ trách cửa Nam phòng ngự. Cùng toàn bộ thành Nam khu vực cảnh giới tuần tra nhiệm vụ. Đi vào thành Nam tướng quân phủ cửa chính. Tiến vào người chơi thưa thớt trong đình viện, đại lượng kim giáp binh lính chỉnh tề tề sắp xếp tại tướng quân phủ trên quảng trường. Cửa chính không ngừng có tuần tra kim giáp binh lính tiến vào quảng trường. Khác một bên lại có mới vệ đội đi ra cửa lớn tiếp tục bắt đầu toàn bộ thành Nam tuần tra. Hai người nhanh chóng đi qua tướng quân phủ bên trong quảng trường. Tìm tới đứng ở đằng xa giáo trường trên đài cao một tên uy vũ tướng quân. Mở ra nội dung cốt truyện đối thoại. Lý Minh trước mắt tràng cảnh lần nữa hoán đổi. Tôn kính tướng quân đại nhân. Ta phụng mệnh lệnh đại tướng quân. Đến đây tư vấn một vấn đề. Lý Minh xuất ra lệnh bài giao cho vị tướng quân này đại nhân. Đã ngươi có đại tướng quân lệnh bài. Có chuyện gì cứ mở miệng hỏi thăm đi. Thành Nam tướng quân thu hồi lệnh bài, vẻ mặt ôn hòa cười hỏi, không biết tướng quân đại nhân còn nhớ đến tàng kiếm sơn trại nơi này. Lý Minh hỏi, tàng kiếm sơn trại, cái tên này xác thực đã rất nhiều năm không có người nhắc đến. Tòa này sơn trại là quân đội chúng ta một chỗ đoán tạo công xưởng, chuyên môn vì đế quốc quân đoàn cung cấp tinh xảo vũ khí cùng khải giáp. Bản tướng quân lúc tuổi còn trẻ cũng từng dùng qua bọn họ chế tạo ra đến vũ khí cùng chiến giáp. Thành Nam tướng quân nhớ lại nói ra. Vậy ngài biết, tàng kiếm sơn trại 30 năm trước phát sinh huyết án sao? Lý Minh hưng phấn hỏi. Lúc ấy có nghe thấy. Thế mà toàn bộ sơn trại hơn 1.000 người toàn bộ bị giết. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi. Lúc đó phụ trách truy tra án này thành chủ đại nhân. Sau khi trở về đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Thành Nam tướng quân nói ra. Người biết cái này huyết án. Lý Minh càng là mừng rỡ không thôi. Cái này rốt cục tìm đúng người. Năm đó bản tướng quân chỉ là một cái nho nhỏ giáo úy quân quan. Phụ trách phong tỏa sơn trại hiện trường. Bên trong là tình huống như thế nào? Bản tướng quân không có tư cách đi vào xem xét, nhưng lại cũng còn nhớ rõ toàn bộ trong sơn trại không ngừng tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Thành Nam tướng quân nói ra, đã có người đi tra án, vụ án này cuối cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, năm đó thành chủ đại nhân phán đoán án này là giặc núi gây nên, hoặc là tàng kiếm sơn trại kẻ thù trả thù, không bao lâu liền không phải. Tàng kiếm sơn trại cũng bị phong tỏa thời gian rất lâu. Mới chậm rãi bị người quên lãng. Thành Nam tướng quân nói ra. Tại sao có thể như vậy? Lý Minh càng là trợn mắt hốc mồm. Lớn như vậy huyết án. Cư nhiên như thế qua loa cho ra kết luận. Quả thật làm cho người không thể tưởng tượng. Mà lại thành Nam tướng quân nói vô cùng rõ ràng. Thành chủ đại nhân kết thúc án này về sau. Còn phái ra quân đoàn phong tỏa tàng kiếm sơn trại thời gian rất lâu. Như là đã kết án. Vì cái gì còn muốn phong tỏa thời gian dài như vậy? Trong này không phải rõ ràng có quỷ a. mà lại hiện tại hắn đi tàng kiếm sơn trại đã thấy. Trong sơn trại hài cốt là về sau di động qua, toàn bộ sơn trại mặt đất cũng bị thanh tẩy qua, cho nên mới không có để lại nhiều máu như vậy dấu vết. Phải biết năm đó thế nhưng là hơn 1.500 người bị tập thể chém đầu. Chí ít cũng là máu chảy thành sông thảm trạng. Vội vàng kết án, tiêu hủy giết hại hiện trường. Bọn họ đến cùng muốn ẩn tàng bí mật gì? Tướng quân đại nhân, ngài còn biết năm đó sự tình gì? Mời toàn bộ nói cho ta biết đi. Lý Minh thực sự nghĩ không ra làm như thế nào dò xét tin tức. Tiểu hỏa tử, năm đó án kiện đã qua 30 năm. Ngươi bây giờ bỗng nhiên nhắc lên việc này. Chẳng lẽ có phát hiện được gì mới không? Thành Nam tướng quân không hiểu hỏi. Tướng quân đại nhân, thực không dám giấu giếm. Tại hạ gần đây từng đi qua tòa này sơn trại, cầm tới một số đặc thù manh mối. Có thể chứng minh cướp sạch tàng kiếm sơn trại cũng không phải là phổ thông giặc núi. Cũng không phải kẻ thù báo thù. Trong này khả năng ẩn giấu đi ma tộc âm mưu. Cho nên đại tướng quân mới khiến cho ta tìm ngài tiếp tục đuổi tra được. Lý Minh thành thật nói, nguyên lai là dạng này, đại tướng quân đều có này hoài nghi, bản tướng quân khẳng định sẽ toàn lực phối hợp. Còn tàng kiếm sơn trại năm đó huyết án, lúc đó xác thực tồn tại rất nhiều lời pháp, có người nói là ma tộc muốn đoạt lại ma kiếm mới có ý định mưu đồ lần này đồ sát. Có người nói đây là bởi vì tàng kiếm sơn trại ẩn giấu đi bảo tàng, gây nên một số lưu manh ngấp nghé. Còn có người nói tàng kiếm sơn trại phát hiện ma tộc bí mật, cho nên mới sẽ bị ma tộc diệt khẩu. Thành Nam tướng quân nói ra, ma tộc muốn đoạt lại ma kiếm, bảo tàng cùng ma tộc bí mật. Lý Minh ngạc nhiên lẩm bẩm cái này ba cái điểm đáng ngờ. Đúng. Đây đều là lúc đó thuyết pháp, về sau án này không phải, cũng liền không có người nhắc lên. Thành Nam tướng quân gật đầu nói, vậy ngài nhưng biết, điều tra án này thành chủ đại nhân năm đó là ai? Mạc Duy hỏi, chúng ta hoàng thành thành chủ, bình thường đều là từ hoàng tộc thành viên hoặc là thánh điện cao giai thần quan đảm nhiệm. Năm đó thẩm tra tàng kiếm sơn trại một án thành chủ đại nhân. Cũng là một vị cao giai thần quan, trước mắt đã là chúng ta Thiên Mệnh Thánh Giáo tứ đại trưởng lão một trong. Thành Nam tướng quân nói ra, cái gì, hắn là thần tộc thần quan? Lý Minh ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nói ra, vâng. Thành Nam tướng quân gật đầu nói, trùng hợp như vậy. Lý Minh lập tức nghĩ đến ẩn cư thần quan lo lắng, cùng thánh nữ đã từng tao ngộ. Nội bộ thánh điện cho tới nay đều có nội gián tồn tại. Thủy chung cùng ma tộc thật không minh bạch, cũng không biết bọn họ đến cùng có âm mưu gì. Mà năm đó qua loa kết án thành chủ đại nhân thế mà cũng là thần quan. Đồng thời trước mắt tại trong thánh điện địa vị cao thượng. Vậy hắn vô cùng có khả năng cũng là trong thánh điện gian bên trong một viên. Vừa vặn cùng ẩn cư thần quan suy đoán hoàn toàn nhất trí. Nếu như vậy đến phân tích lời nói, tàng kiếm sơn trại huyết án không phải, cũng thì có thể lý giải. Cái này đảm nhiệm qua hoàng thành thành chủ thánh điện cao giai thần quan, nhất định chính là nội gián một trong. Đối tiểu hỏa tử, năm đó phụ trách xem xét hiện trường phát hiện án người, bản tướng quân còn nhớ rõ một cái, hiện tại hắn đã lão. Một mực ẩn cư tại thành nam bên ngoài một chỗ ven hồ. Cả ngày thả câu làm vui. Người đến đó cần phải có thể tìm được hắn. Hắn so bản tướng quân cần phải biết rằng càng nhiều. Thành Nam tướng quân tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười nhắc nhở nói. Thành nam bên ngoài một chỗ ven hồ, một cái câu cá ông già. Chỗ kia ven hồ tên gọi là gì? Lý Minh hưng phấn hỏi. Cái kia địa đồ gọi là Vân Nghê Sơn Mạch, hồ nước vào chỗ Vu Sơn Đỉnh, người chỉ cần tìm được hắn nhà tranh liền có thể nhìn thấy hắn. Thành Nam tướng quân nhắc nhở, minh bạch, đa tạ tướng quân đại nhân. Lý Minh kích động nói tạ, Tàng Kiếm Sơn Trại vì đế quốc quân đoàn làm ra không ít cống hiến. Nếu như bọn họ đúng là bị cố ý sát hại, ngươi có thể sớm một chút tìm tới hung thủ, cũng coi là trợ giúp chúng ta đế quốc quân đoàn tra ra chân tướng. Thành Nam tướng quân khẽ cười, nói, Bạch, đối thoại nội dung cốt truyện kết thúc, mặc dù không có nhiệm vụ tin tức nhảy ra, nhưng là Lý Minh trong lòng lại cảm thấy, hắn cách Tàng Kiếm Sơn Trại bí mật lại thêm gần một bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.